Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Bút Tiên Nghi Thức Triệu Hồi Vong Ma của tác giả Thùy Linh. Để tiếp thêm động lực cho tác giả, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên việc đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới của Đất Đồng Radio nhé. Bút Tiên Tập 3 Vào Ước Mới. Sáng thứ hai đầu tuần, Quanh đạp xe lách cách tới trường, trong lòng hồi hộp, hoang mang vô độ và đủ thứ chuyện. Vừa tới cổng trường, nhỏ đã thấy băng của con Bích Bèo đứng ở gần đó. Một trong những đứa trong nhóm lên tiếng: "Ê, người nổi tiếng đi học lại rồi kìa tụi bay." Cả đám bật cười lên sằng sặc. Rồi một đứa nhảy ra chặn xe của Quanh lại. Con Bích tiến tới chỗ của Quanh, nó nói: "Sao, hết đạo chưa cưng? Tội nghiệp, cứ nghỉ mấy ngày á làm cho chị thất thu rồi nè." Quanh im lặng không nói gì, thò tay vào túi lấy ra số tiền ăn sáng ít ỏi, rồi run rẩy đưa cho con Bích: "Hôm nay tôi chỉ có bấy nhiêu đây thôi." Con Hà Trệ, một con cũng có máu mặt trong nhóm, là thân cận đắc lực của con Bích. Nó cũng là đứa đã quay phim rồi up lên mạng những cảnh chúng nó dậy xéo con Quanh. Nó lao vào Quanh như muốn lấy điểm trước con Bích: "Mẹ nó, cái con quỷ này, mày muốn ăn cơm bệnh viện nữa đúng không?" Nhưng con Bích đưa tay ra ngăn nó lại: "Nè, em nó mới đi học lại, đừng làm em nó sợ chứ. Hôm nay như đây thôi cưng, cưng vô trường đi, bữa sau mình lại gặp." Quanh cúi đầu lẳng lặng đạp xe đi. Phía sau nhỏ có thể nghe thấy tiếng con Hà quang quát lên: "Con này mình dây, có bộ mấy cha già ba tàu khoái đó chị Bích." Rồi cả đám chúng nó cười lên khoái trá. Quanh tái mặt, tức giận nhưng chẳng thể làm gì, đành cố làm ngơ cho im chuyện. Vào trong trường, Quanh như trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhỏ đi tới đâu cũng nhìn thấy những cái nhìn ngang nhìn dọc, một số với ánh mắt thương hại, một số với ánh mắt bỡn cợt. Quanh cố lơ đi tất cả, ôm cặp chạy thẳng một mạch vào trong lớp. Buổi học hôm đó thật ảm đạm, đầu óc của Quanh trống rỗng, toàn suy nghĩ miên man, chẳng nhét được chữ nào vào trong đầu. Bây giờ đã là tiết cuối, Quanh chỉ muốn nhanh kết thúc tiết học để nhanh chóng về nhà ngay. Ngày hôm nay đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Chợt nhỏ nghe thấy hai đứa bạn trên thì thầm: "Ê, tối nay đặt xối á, tổ chức đua xe, đi coi mày." "Mày cũng hứng thú với mấy cái đó hả? Đi đi, sợ vậy?" Quanh ngồi nghe mà nản lòng. Nhỏ quay mặt ra cửa sổ bần thần suy tư. Đã qua một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhỏ bắt đầu nghi ngờ mọi việc chỉ là ảo tưởng, hay là vì danh sách quá nhiều khiến cho Bút Tiên không thể thực hiện, hay là chúng nó thực sự có thần thánh chở che. Vì thần nào mà lại đi bảo vệ cho một lũ tàn ác như chúng? Hay là... Đột nhiên có cái gì đó rơi từ trên xuống, vụt qua tầm nhìn của Quanh. Nhỏ vừa chợt điếng người nhận ra đó là một người mặc áo học sinh, thì đã nghe thấy một tiếng phịch. Dưới sân trường bỗng tràn lên những tiếng la hét náo động. Cả lớp của Quanh cũng nhốn nháo thò đầu ra cửa sổ xem chuyện gì vừa xảy ra. Thì bỗng dưng tụi con gái lớp Quanh la ầm lên, đứa che mắt, đứa nôn mửa ra cả bàn học. Quanh ráng nhòi người ra nhìn thì thấy dưới sân trường là xác của một nữ sinh đang nằm phơi thay trên vũng máu lênh láng. Quanh thụt lùi vào bên trong, hai chân run rẩy. Cái xác đang nằm bất động ở dưới sân chính là con Hà Trệ, đứa đầu tiên trong danh sách. Chương 13. Cả Dung, Trúc và Quanh đều có mặt ở sân trường ngay lập tức. Nhìn vào cái xác bấy nhầy của con Hà đang nằm trên vũng máu nhầy nhụa với ốc ác chăn khắp nơi, gương mặt bị dập nát một nửa do bị da đập quá mạnh xuống đất. Nửa mặt bên kia vẫn còn có thể nhìn thấy con mắt đang trợn ngược lên ghê rợn kinh dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net